Toàn chức pháp sư dị bản, chương 705, bách sắc vạn vong ưng mệnh giai. Góc truyện audio.com, vô số các quốc gia vong linh bên trong hư vô đảo đều phát hiện được trận chiến chúa tể này rồi. Bọn chúng thấy, nhưng bất lực quỳ lạy, vô năng dám bước tới phạm vi lân cận. Vù vù vù vù, không biết đã áp xúc bao nhiêu năng lượng tà long diễm cùng hỗn độn chi nguyên hình thành, không gian chung quanh phượng vĩ uyên ưng lẫn tà thần dạ long càng lúc càng trầm trọng đổ vỡ. Tràng cảnh có chút chẳng khác gì chiến trường sử thi viễn cổ, đủ để thúc ép hành hạ vô số sinh linh chết đi sống lại, không ngừng kêu thảm. Hơn nửa giờ trôi qua, lợi thế tà thánh vương dần dần mở rộng, tà thần dạ long dường như vẫn cường hãn mãnh liệt hơn nửa điểm, một bên đuôi của phượng vĩ uyên ưng bị long nha oanh tạc vỡ vụn từng mảnh, ảnh hưởng lớn đến tốc độ. Tà thần dạ long sau đó tận dụng cơ hội, dùng mấy trăm thước long vĩ hung hăng quất vào thân phượng vĩ uyên ưng, đồng thời đem vị này trật tự giả hư vô đảo đánh rớt xuống biển chết hồng hải. Chiếp, muốn chạy trốn, tà thần dạ long thấy phượng vĩ uyên ưng đột nhiên huy động cánh đổi hướng bay liền hiểu ra ý đồ của nó, dĩ nhiên dứt khoát ngưng tụ ra một đoàn ma cầu hỗn độn phun tới vị trí phượng vĩ uyên ưng. Chiếp chiếp, đúng lúc này, sau lưng tà thần dạ long có một đôi mắt chuyên tâm nhìn chằm chằm vào mình, mang theo bóng đen bao trùm cực kỳ đáng sợ. Hắc ám lực lượng ti giả bao phủ, minh giới tồn tại độc nhất vô nhị, đây khẳng định là hắc ám trưởng khống giả bách sắc vạn vong ưng. Phượng vĩ uyên ưng là chúa tể cao ngạo, không có sinh vật nào được phép khiêu khích uy nghiêm của nó, giờ phút này tà thần dạ long dám hung hăng dẫm lên người nó, dĩ nhiên bách sắc vạn vong ưng sẽ tìm cơ hội đánh lén. Hắc ám tựa như một cái áo choàng che khuất bầu trời, thân ảnh phượng vĩ uyên ưng chậm rãi biến mất ở trong thế giới tối đen, ngay cả khí tức cũng hoàn toàn tiêu tán. Tà thần dạ long rơi vào lĩnh vực vô định, mất khả năng truy tung đối phương. Nhưng là mạc phàm hóa rồng bên trong, một bên thần niệm cũng không có sốt ruột, hắn tự nhiên sẽ có cách để dụ con mồi đi ra. Long viêm vẫn tiếp tục được phun về phía trước, mặc kệ thế nào vẫn nhất nhất thiêu đốt kịch liệt trong thế giới hắc ám. TTTT, trong bóng đêm, thân thể bách sắc vạn vong ưng đổ sộ dương ra mặt trái mặt phải minh giới bốn cái áo choàng chi rực cánh sặc sỡ đủ màu sắc từ bách vạn chim thú thành thạo vẫy một cái. Kinh dị vô cùng xuất hiện sau lưng tà thần dạ long. Đột nhiên toàn bộ cơ thể khổng lồ của bách sắc vạn vong ưng phóng thích ra cường đại nhất lĩnh vực. Lĩnh vực cổ quái, nó hoàn toàn giống như bị một cỗ hắc ám vong hàn nào đó, từ phía sau lưng nó chồm tới, nuốt chửng bách sắc vạn vong ưng vào bên trong màn đen tĩnh mịch. Cái này nuốt chửng cũng không phải duy nhất một mình bách ưng, mà hết thảy công trình phế tích cơ quan thành phụ cận dường như cùng một chỗ bị màn đêm vĩnh hằng cho cuốn đi mất. Xì xà xì xà xì xà, xì xà xì xà xì xà. Nửa tức biến mất về sau, hàng triệu âm thanh nhổn nhao rít rít đột nhiên từ màn đêm vĩnh hằng kia nhoi nhói phá toái đi lên. Nếu là Mạc Phàm có thể nhìn thấy được một cảnh này, hắn nhất định sẽ kinh tâm động phách hết sức hoảng sợ đấy, sợ đến chân tay đều sẽ có dấu hiệu ít nhiều bùn rùn. Đây là một màn từ trước đến nay chưa từng thấy qua dọa người. Góc truyện audio.com, sau lưng tà thần dạ long, là hư vô đen kịt tại hư vô đen kịt bên trong, dĩ nhiên xuất hiện toàn bộ minh giới hành lang lịch sử hình ảnh. Mạc Phàm rõ ràng cảm nhận được phía sau lưng truyền tới là khí tức thi thể cổ lão vương, khí tức thi thể minh thần khô phu, khí tức hằng hà tuế nguyệt xác chết cường đại chúa tể giả của minh giới. Bọn chúng dĩ nhiên giờ khắc này xuất hiện trong cơ thể bách sắc vạn vong ưng, hùng hùng hổ hổ nằm trong thiên binh ước vạn vong quân, thổ bạo xông tới Mạc Phàm. Tà thần dạ long không cẩn thận bị rơi vào lĩnh vực thống trị của bách sắc vạn vong ưng, đình trệ mất vài giây. Chiếp, phượng vĩ uyên ưng lúc này dẫn theo kim sắc bích điều quay lại chính diện trước mặt công kích tà thần dạ long. Tà thần dạ long phẫn nộ uốn mình, mở ra hôn lê chi xí bao phủ mạn trời phía trước, lần nữa dồn sức phun ám tinh long viêm công kích hỗn độn loa cùng minh giới ánh sáng của phượng vĩ uyên ưng và kim sắc bích điều phía trước mặt. Nhưng đó là phòng thủ mặt trước. Sau lưng liền không thể phòng thủ, ức vạn cổ lão sinh vật vong linh từ cơ thể bách sắc vạn vong ưng phân rã đi ra đang cuồng dã xông tới sau lưng tà thần dạ long, giống như thủy triều đen vậy, một mực dư sức thôn phệ tà thần dạ long. Tiếp tục phun long viêm, Mạc Phàm truyền ý niệm cho hắc long, tại cơ thể hắc ám vong linh tà thần dạ long mặt sau, Mạc Phàm thoát khỏi trọng trang, dĩ nhiên tách ra khỏi thân thể hắc long từ sau lưng nó. Thao tác thành thạo chưa đến một giây, nhìn thấy hắn mở ra đồ án hỗn độn, một tay còn nằm ở bên trong cuống họng hắc long, từ từ rút trích mượn lực long viêm phía trước cổ họng hắc long, một tay còn lại theo hỗn độn càn khôn chuyển thành tương ứng long viêm quyền, bàn tay trở thành thể rắn, hắc hoàng chi nham. Mạc Phàm huyền chuyển rất nhanh, bất thình lình xuất hiện từ sau lưng hắc long đi ra, ánh mắt hàn lãnh nhìn chằm chằm vào thế giới ước vạn vong linh sinh vật của bách sắc vạn vong ưng, bình tĩnh nở nụ cười quỷ dị. đi chết, xa xa ở giữa, Mạc Phàm quyết đoán ra quyền, chỉ gặp hắn dùng hết toàn bộ khí lực vung ra một quyền, hung hăng nện ở bên trong hư không, bầu trời hư không phát ra một cái sóng khí vỡ hòa. Oanh, một âm thanh chấn nhiếp nổ vang, Mạc Phàm ác ma long quyền bên trên thiêu đốt liệt diễm tựa hồ bị cái gì thôi động, bỗng nhiên co rút lại thành một đoàn hừng hực ánh sáng phóng xuất đi ra. Lúc này, vong linh lịch sử quái vật còn tại hàng trăm trượng có hơn. Thế nhưng chỉ một thoáng, cái kia ức vạn vong linh chi hồn kêu rên thanh âm trở nên im bặt. Mấy trăm trượng bên ngoài, vong linh quái vật duy trì bước lên phía trước tư thế, không nhúc nhích. Bọn chúng giống như tượng đá bất động đứng ở chỗ đó. Trên người những cái kia linh hồn cũng lâm vào trạng thái đờ đẫn. Một hơi đi qua, có ba luồng ánh sáng liệt diễm đỏ, vàng, đen từ từ bốc cháy. Lại một hơi đi qua, cánh vác hủy diệt hết thảy sứ mệnh sinh vật y nguyên bất động. Giữa thiên địa chỉ có hô hô phong thanh, Mạc Phàm thua quyền, đứng lơ lửng trên không tựa vào lưng hắc long. Mà trước mặt hắn, ức vạn vong linh thế giới tan rã, hỏa hồng thánh vũ rơi là tả khắp trời. Phải mất thêm một quãng tương đối lâu sau, thân thể trọng thương cực kỳ nặng nề bách sắc vạn vong ưng mới dần dần lộ ra tái hiện trở lại, thâm tâm nó dĩ nhiên sợ hãi Mạc Phàm vạn lần. Lần trước ta nhớ ngươi dai mạng lắm, Mạc Phàm cười gằn, khinh thường phun ra một câu. Trên thực tế hắn trái lại rất có ấn tượng với đầu vạn điều dung hình này. Góc truyện audio.com, khoa trương mà nói, đây đích thị là cấp bậc mạng con rán đánh không chết trong truyền thuyết bất tử linh ưng. Lần đó nó triệt để gánh gãy chiến ý của Mạc Phàm, để cho ngay bản thân hắn, Liên Hiệp Tô Lộc Lo Na, Lãnh Liệp Vương đều cùng cực khổ sở than vãn bó tay. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức là trải nghiệm không thể bỏ qua. Cách chương.